Chương 4. Sáng suốt, hiểu biết và cải cách cuộc sống của mình. Khả năng hiểu biết và trí thông minh. Việc đào luyện một khả năng hiểu biết không phải là kết quả của trí thông minh. Hơn nữa, trí thông minh chỉ xuất hiện khi người ta hành động hài hòa, vừa trí óc vừa tình cảm. Có một sự khác biệt giữa khả năng hiểu biết và trí thông minh. Khả năng hiểu biết chỉ là những suy nghĩ đóng vai trò độc lập với tình cảm. Ngày nay giáo dục hiện đại đang phát triển khả năng hiểu biết, liên tục trao dồi cho học sinh những lời giải thích về các hiện tượng sự việc xảy ra trong cuộc sống, trao dồi cho học sinh những học thuyết mà không kết hợp hài hòa với hiệu quả của công việc trao dồi này. Từ đó chúng ta sản sinh ra những cái đầu xảo quyệt hung ranh, và chúng ta cảm thấy hài lòng với những lời giải thích của các nhà khoa học và các triết gia. Tâm hồn được thỏa mãn bởi vô số những lời giải thích đại loại như thế, nhưng trí thông minh thì không. Một điều rõ ràng là mọi suy nghĩ đều bị ảnh hưởng tác động. Không hề tồn tại những suy nghĩ không bị ảnh hưởng tác động. Suy nghĩ không bao giờ không bị ràng buộc. Nó là sản phẩm của nền văn hóa, của khí hậu, của xã hội, của môi trường, của nền kinh tế, của thể chế chính trị. Hiểu biết xuất hiện khi trí não được tĩnh lặng. Khi nào thì bạn có thể thấu hiểu? Tôi không biết đã bao giờ bạn nhận thấy một điều, là việc thấu hiểu chỉ xuất hiện khi tâm trí được tĩnh lặng chưa, thậm chí chỉ cần tĩnh lặng trong một vài giây. Thấu hiểu sẽ xuất hiện như một tia chớp ngay khi tâm hồn được yên tĩnh. Bạn hãy thử nghiệm với chính mình xem, rồi bạn sẽ thấy. Thế nên việc thấu hiểu được một điều gì đó, về một bức tranh hiện đại, về một đứa trẻ, về người vợ của mình, về người hàng xóm của mình, chỉ có thể xuất hiện khi tâm hồn chúng ta bình lặng. Nhưng chúng ta không thể rèn luyện trao dồi để đạt được sự bình lặng như thế. Bởi vì nếu bạn trao dồi một tâm hồn bình lặng như thế, thì đó không phải là một tâm hồn bình lặng, đó chính là một tâm hồn đã chết. Điều cần thiết là chúng ta phải có được một tâm hồn bình lặng, một tâm hồn tĩnh lặng để chúng ta có thể thấu hiểu. Bạn càng đam mê một vấn đề gì đó, bạn càng muốn thấu hiểu triệt để vấn đề đó hơn. Khả năng hiểu biết có thể bị ảnh hưởng xấu bởi việc phân tích. Điều trước hết bạn cần phải làm là bạn nên tìm hiểu xem tại sao mình lại suy nghĩ theo một hướng nào đó, và tại sao bạn lại có một cảm giác nào đó. Bạn đừng cố gắng thay đổi nó, đừng cố gắng phân tích những suy nghĩ và những tình cảm của mình. Nhưng bạn cần ý thức được rằng tại sao bạn lại có thói quen suy nghĩ theo hướng đó và điều gì kích thích bạn hành động. Tôi chắc rằng bạn đã được giáo dục trong trường học những điều phải làm và những điều không được làm. Và thế nên bạn đã tự thiêu hủy những suy nghĩ và những cảm xúc của mình. Bạn đã bị giới hạn và ảnh hưởng bởi nhiều phương pháp giáo dục, bởi nhiều thầy cô giáo. Vì vậy, tất cả những gì còn tồn tại trong bạn là phải làm và không được làm. Tâm hồn bạn lúc nào cũng gian gian những từ ngữ tôi phải, tôi không được. Thoát khỏi sự bó buộc của cái tôi. Để giải thoát tâm hồn mình khỏi sự ảnh hưởng, tác động, bạn cần phải nhìn nhận tâm hồn mình một cách bao quát mà không suy nghĩ gì cả. Đây không phải là một thách đố hóc búa gì đâu. Bạn hãy thực nghiệm thử xem rồi bạn sẽ thấy. Bạn đã bao giờ nhìn một vật nào đó mà không hề suy nghĩ gì cả chưa? Bạn đã bao giờ lắng nghe, nhìn ngắm mà không hề phản ứng gì chưa? Chắc là bạn sẽ cho rằng không thể nào quan sát một vật gì đó mà không hề suy nghĩ. Bạn sẽ cho rằng không có tâm hồn nào mà không bị ảnh hưởng. Khi bạn nhìn nhận như thế, bạn đã tự ép mình vào những suy nghĩ. Ngu dốt là do thiếu khả năng tự biết mình. Những gì chúng ta cần phải ý thức được là chúng ta không những bị ảnh hưởng tác động bởi môi trường sống xung quanh, mà chúng ta cũng chính là môi trường sống. Chúng ta là một phần gắn liền với môi trường sống. Những suy nghĩ và những phản ứng của chúng ta luôn bị tác động ảnh hưởng bởi những giá trị mà xã hội áp đặt lên chúng ta. Kiến thức, khôn ngoan, trí thông minh. Kiến thức không thể so sánh được với trí thông minh, kiến thức cũng không phải là khôn ngoan. Khôn ngoan không thể đem ra mua bán được, nó không phải là món hàng. Khôn ngoan không thể tồn tại trong sách vở, chúng ta không thể tìm kiếm tích lũy khôn ngoan được. Khôn ngoan chỉ xuất hiện khi chúng ta biết từ bỏ cái tôi của mình. Có được một tâm hồn rộng mở là điều quan trọng hơn cả việc học hỏi nghiên cứu. Chúng ta có thể có được một tâm hồn rộng mở bằng cách ý thức được những suy nghĩ và những cảm xúc của mình, bằng cách cẩn thận quan sát chính bản thân mình, bằng cách lắng nghe mọi người, bằng cách quan sát người giàu lẫn kẻ nghèo. Chỉ có tình yêu thương và những suy nghĩ đúng đắn mới có thể mang lại những cải cách thay đổi thực sự, những cải cách thay đổi thực sự trong lòng chúng ta. Chương 5. Trốn thoát, giải trí, hài lòng. Kỹ thuật công nghệ ngày càng đem đến nhiều thời gian rỗi rãi hơn. Con người ngày càng có nhiều thời gian rỗi rãi hơn qua sự phát triển của kỹ thuật tự động hóa và máy móc, qua việc kiến tạo những bộ máy điện tử thông minh, vân vân. Và thời gian rỗi rãi đó hoặc được sử dụng cho việc giải trí bằng tôn giáo tín ngưỡng hoặc các hình thức giải trí vui nhộn khác, hoặc được sử dụng cho những mục tiêu phá hoại mối quan hệ giữa người với người, hoặc khi có thời gian rỗi rãi, con người thường suy nghĩ về chính bản thân mình hơn, sống cô lập hơn. Thời gian rỗi rãi chỉ được sử dụng cho ba khả năng này. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, con người có thể lên cung trăng, nhưng điều đó cũng chẳng giải quyết được vấn đề của con người. Việc theo đuổi một tôn giáo tín ngưỡng nào đó, hoặc việc tham gia một trò tiêu khiển vô nhộn nào đó, cũng không thể giải quyết được vấn đề của con người. Việc đi nhà thờ hay chùa chiền, việc đọc những cuốn sách thần thánh, tất cả những việc này cũng đều là những hình thức giải trí tiêu khiển. May thay, tôi vẫn chưa bao giờ tìm đến những trò tiêu khiển giải trí thiếu lành mạnh. Tôi vẫn chưa bao giờ làm quen với bất kỳ một loại thuốc kích thích nào. Xét cho cùng thì những chất kích thích, những trò tiêu khiển thiếu lành mạnh chỉ làm cho tâm hồn chúng ta thêm mờ đục, chỉ khiến cho cơ thể chúng ta vướng phải một thói quen xấu luôn phụ thuộc vào chúng. Trốn thoát là một khao khát muốn quên đi chính bản thân mình. Tất cả những xung đột trong lòng chúng ta, tất cả những khao khát thèm muốn của chúng ta đều rất nhỏ bé tầm thường. Vì thế chúng ta muốn đồng nhất hóa bản thân mình với một cái gì đó. Chúng ta muốn mình là một cái gì đó rất vĩ đại. Nếu đó không phải là Chúa Trời, thì đó cũng là một người thống trị chỉ huy toàn xã hội. Nếu không phải như thế, thì đó cũng phải là một cái gì đó không tưởng, một cái gì đó rất xa xôi. Chúng ta muốn xây dựng một xã hội ở mức độ tuyệt vời. Để xây dựng được một xã hội như thế thì bạn cần phải hủy diệt rất nhiều người, nhưng điều đó không khiến bạn phải bận tâm. Bạn quên cả bản thân mình để đánh đổi lấy vật chất. Những người như thế được gọi là những người di vật, quá thiên về vật chất. Mà những người quên cả bản thân mình để đổi lấy thế giới tâm linh gọi là những người di tâm. Cả hai loại người này đều có cùng một ý định. Một người quên mình vì những kỹ thuật khoa học và một người quên mình vì những gì thuộc về thần thánh, ngồi thiền định bên bờ sông hàng giờ liền. Cả hai loại người này đều muốn quên đi bản thân mình bởi vì họ cảm thấy mình rất nhỏ bé. Khi bạn còn trẻ thì cái tôi của bạn có thể không nhỏ bé lắm. Nhưng khi bạn lớn thêm, bạn sẽ dần nhận thấy rằng cái tôi của mình nhỏ bé biết bao, cái tôi của mình có giá trị nhỏ bé biết bao. Nó giống như một chiếc bóng, trong nó chỉ có một vài phẩm chất đầy rẫy những xung đột, đầy rẫy những khổ đau, đầy rẫy những nỗi ưu phiền và chỉ thế thôi. Vì thế lúc này khi bạn lớn dần, bạn sẽ cảm thấy chán nản vì cái tôi của mình và bạn sẽ theo đuổi một cái gì đó khác hơn nhằm quên đi chính bản thân mình. Đó là tất cả những gì mà tất cả mọi chúng ta đang theo đuổi thực hiện. Người giàu có muốn quên mình trong những hộp đêm, trong những trò tiêu khiển, trong việc sưu tầm xe hơi, trong việc du lịch khắp bốn phương trời. Những người khôn ngoan hơn lại muốn quên đi chính bản thân mình bằng cách tham gia, thám hiểm phát minh. Họ có được những niềm tin mạnh mẽ đến mức lạ thường. Những kẻ ngốc nghếch thì lại muốn quên đi chính bản thân mình bằng cách theo sau những người khác để được sai khiến. Những người mang nhiều tham vọng thì lại muốn quên đi chính bản thân mình bằng cách dồn hết sức vào thực hiện một trong số những tham vọng của mình. Vì vậy tất cả mọi chúng ta, khi chúng ta trưởng thành, khi chúng ta lớn thêm, đều muốn quên đi chính bản thân mình, và vì thế chúng ta cố gắng tìm kiếm một cái gì đó vĩ đại hơn, to tát hơn để hiến mình theo đuổi, để đồng nhất quá mình với điều đó. Tại sao tình dục lại là hình thức trốn thoát phổ biến nhất? Tại sao tình dục lại là một vấn đề nổi cộm trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy tìm hiểu xem, không gượng ép, không háo hức, không lo âu, không sợ hãi, không kết tội. Chắc chắn là đối với hầu hết mỗi chúng ta, thì tình dục là một trong những vấn đề đáng quan tâm nhất. Tại sao vậy? Có lẽ bạn vẫn chưa từng bao giờ tự hỏi mình câu hỏi này. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem. Tình dục là một vấn đề đáng quan tâm bởi vì khoảng thời gian chúng ta thực hiện hành vi tình dục, thì hầu như cái tôi của chúng ta biến mất. Trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục, thì bạn cảm thấy vui sướng bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, bạn không còn ý thức về bản thân mình nữa. Bạn không còn cảm thấy ngượng ngập, bối rối, lo âu nữa. Trong khoảnh khắc bạn thực hiện hành vi tình dục, bạn không còn ý thức được quá khứ hay tương lai nữa. Cái tôi của bạn lúc đó thật sự biến mất. Bởi vì tình dục là một cái gì đó cho tôi một niềm vui trọn vẹn, một sự quên mình đến trọn vẹn. Thế nên tôi thật sự ham muốn tình dục. Tôi muốn ngày càng có nhiều hơn. Tại sao tôi lại muốn nhiều hơn? Bởi vì trừ khoảnh khắc thực hiện hành vi tình dục ra, thì tôi luôn ý thức được cái tôi của mình, hoặc ít hoặc nhiều. Rốt cuộc bạn thích tình dục là bởi vì tình dục cho bạn niềm vui sướng, trong khi tất cả những khoảng thời gian còn lại thì bạn đều phải đối mặt với ưu phiền, với những xáo trộn, với những xung đột, với những bối rối, với những phản kháng, với những chiến tranh, với những phá hoại. Thế nên hành vi tình dục trở thành một yếu tố vô cùng ý nghĩa, một yếu tố vô cùng quan trọng. Vậy thì vấn đề ở đây không phải là tình dục, rõ ràng là như thế, mà vấn đề ở đây là chúng ta phải làm gì để trốn thoát được cái tôi của mình. Bạn đã trải qua tâm trạng cái tôi của bạn không tồn tại trong bạn, dù trạng thái này chỉ kéo dài một vài giây đồng hồ, và một khi cái tôi của bạn xuất hiện trở lại, bạn lại tiếp tục phải đối mặt với những ưu phiền, đối mặt với những xung đột bất hòa dù ít dù nhiều. Thế là tự trong sâu thẳm của mình, bạn liên tục khao khát được trốn thoát khỏi cái tôi của mình. Vấn đề cốt lõi ở đây là làm thế nào để phủ nhận được cái tôi của mình. Bạn đang tìm kiếm niềm hạnh phúc, trạng thái mà ở đó cái tôi không còn tồn tại. Chính trong lúc bạn thực hiện hành vi tình dục, thì trạng thái này xuất hiện. Nếu chúng ta thoát được cái tôi của mình, nếu chúng ta thoát được những xung đột đang diễn ra trong lòng mình, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc ở mọi mức độ khác nhau của sự tồn tại. Có gì không ổn đối với sự hài lòng? Tại sao người ta không nên hài lòng? Bạn trông thấy một cảnh hoàng hôn tuyệt vời, một cái cây thật dễ thương, một dòng sông êm đềm, hoặc một gương mặt tuyệt đẹp. Và khi bạn nhìn vào gương mặt ấy thì bạn cảm thấy hài lòng, phấn khởi. Có gì không ổn ở đây? Tôi e rằng, một khi cảnh hoàng hôn đó, cái cây đó, dòng sông đó, gương mặt đó trở thành ký ức của bạn, thì những ưu phiền và những đau khổ sẽ xuất hiện. Và rồi ký ức này sẽ đòi hỏi một sự hài lòng liên tục. Chúng ta sẽ liên tục muốn cảm giác hài lòng đó lặp đi lặp lại. Tất cả mọi chúng ta đều hiểu rõ điều này. Tôi đã từng có một cảm giác hài lòng thỏa mãn, hoặc bạn đã từng có một cảm giác hài lòng thỏa mãn với một cái gì đó, và chúng ta muốn cảm giác đó lặp đi lặp lại. Và tôi nghĩ rằng đó chính là nguyên nhân khiến cảm xúc muốn được hài lòng thỏa mãn làm cho tâm hồn chúng ta bị xỉn đục lu mờ và tạo ra những giá trị sai lạc không có thật. Vấn đề ở đây là chúng ta cần hiểu rõ bản chất thực của sự hài lòng thỏa mãn, chứ không phải là chúng ta cần phải cố gắng tống khứ nó đi. Đó là một hành vi xuẩn ngốc, không ai có thể tống khứ được cảm xúc hài lòng thỏa mãn cả. Bạn biết đấy, có hai hình thức trống rỗng. Có một loại trống rỗng mà ở đó tâm hồn tự soi xét chính nó và nói tôi trống rỗng. Và có một loại trống rỗng thực sự. Có một loại trống rỗng mà tôi muốn làm cho đầy bởi vì tôi không thích loại trống rỗng đó. Loại trống rỗng đó chính là cảm giác cô đơn, cảm giác bị cách ly, cảm giác xa rời với mọi sự việc sự vật. Mỗi người trong chúng ta chắc chắn đã có một lúc nào đó trải qua cảm xúc đó, hoặc mãnh liệt, hoặc vô tình, hoặc gợn sóng. Thấu hiểu sự hài lòng thỏa mãn không có nghĩa là phủ nhận nó. Nếu chúng ta không thấu hiểu được hết cảm xúc hài lòng thỏa mãn, chúng ta sẽ chẳng bao giờ kết thúc được những ưu phiền của mình. Thấu hiểu sự hài lòng thỏa mãn không có nghĩa là phủ nhận nó, bởi vì sự hài lòng thỏa mãn là một trong những số đòi hỏi cơ bản của đời sống con người. Cũng giống như niềm vui vậy. Khi bạn trông thấy một cái cây tuyệt đẹp, một cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, một nụ cười dễ thương, một ánh sáng lóe lên trên lá cây, lúc đó bạn thật sự vui thích, bạn thật sự hứng khởi. Chương 6. Tại sao chúng ta nên thay đổi? Hãy thay đổi và bạn sẽ thay đổi được cả thế giới. Để hiểu được cái tôi, yếu tố đem đến những thay đổi cơ bản, yếu tố đem đến sự tái sinh, chúng ta cần phải thấu hiểu được toàn bộ quá trình tiến triển của nó. Quá trình tiến triển của một cá nhân không bao giờ tương phản với thế giới, với đại đa số mọi người, bởi vì bạn chính là một phần không tách rời khỏi thế giới, không tách rời khỏi môi trường sống xung quanh mình. Tại sao chúng ta lại muốn thay đổi? Trước hết, tại sao chúng ta lại muốn thay đổi hoặc gây ra những biến đổi? Tại sao? Bởi vì chúng ta luôn muốn những điều tốt đẹp hơn, luôn muốn những điều cao quý hơn, luôn muốn những điều lý tưởng hơn. Hãy thay đổi bên trong, đừng thay đổi bên ngoài. Những lời nói, những lời cãi giả, những lời giải thích không bao giờ có đoạn kết, nhưng chúng không bao giờ dẫn đến những hành động cụ thể. Chúng ta cần có những thay đổi cơ bản, chúng ta không cần phải tranh luận cãi giả. Chúng ta thật sự cần phải thay đổi, nhưng không phải thay đổi phụ thuộc vào bất kỳ một ý tưởng hay một khái niệm nào cả, bởi vì khi chúng ta có được những ý tưởng, thì tự nhiên hành động sẽ phát sinh. Chúng ta biết rằng mình cần phải thay đổi từ trong sâu thẳm bản thân mình. Hầu hết mọi chúng ta đều mang trong lòng một ý tưởng nào đó, một khái niệm về việc chúng ta nên làm gì và phải làm gì, nhưng chúng ta không bao giờ tự thay đổi mình được. Những ý tưởng, những khái niệm như thế không bao giờ làm cho chúng ta thay đổi được. Khi chúng ta thật sự muốn thay đổi, dường như có một cuộc xung đột kháng cự trong lòng chúng ta, và chúng ta phải tiêu hao nhiều năng lượng để đè nén sự xung đột kháng cự này. Để tạo ra một xã hội tốt đẹp, loài người cần phải thay đổi. Bạn và tôi cần phải tìm ra được một nghị lực mạnh mẽ, một lực đẩy, một sinh khí để tạo ra những thay đổi cơ bản trong tâm hồn, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ thay đổi được nếu chúng ta không có đủ nghị lực. Chúng ta cần phải có nghị lực mạnh mẽ để tạo ra những thay đổi tự trong sâu thẳm lòng mình. Nhưng chúng ta đã tiêu hao quá nhiều nghị lực cho những xung đột, cho những tranh chấp, cho những bất hòa, cho những chấp nhận, cho những tuân thủ. Thật phí công khi chúng ta luôn cố gắng thành lập một kiểu mẫu nhất định mà chúng ta lại chẳng bao giờ thay đổi được mình để trở thành kiểu mẫu đó. Để duy trì được nghị lực, chúng ta cần phải có ý thức được chính bản thân mình. Chúng ta cần ý thức được sự hoang phí nghị lực của mình. Đây là một vấn đề lâu dài, bởi vì hầu hết tất cả mọi cá nhân đều biến nhát. Chúng ta thường ngại thay đổi, chúng ta thường có xu hướng thích rập khuôn, chấp nhận, tuân thủ và đi theo. Nếu chúng ta ý thức được sự biến nhát, căn nguyên của thói lười biếng, và cố gắng kích thích tâm trí mình, thì chúng ta sẽ thành công. Chương 7. Mục tiêu ở đời là gì? Mục tiêu ở đời là gì? Điều quan trọng của cuộc đời là sự sống. Chúng ta có đang thực sự sống không? Cuộc sống của chúng ta có thực sự ý nghĩa không? Khi mà trong cuộc sống chúng ta luôn tồn tại những nỗi lo sợ, khi mà cuộc sống của chúng ta chỉ là những bắt chước, những rập khuôn máy móc, bạn có thực sự đang sống trong khi bạn phải bắt chước theo đuôi một người nào đó, cho dù người đó là một bậc thánh vĩ đại nhất, hoặc một chính trị gia lỗi lạc nhất, hoặc một học giả tiếng tăm nhất? Nếu bạn tự quan sát lại lối sống của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn chẳng làm được gì cả ngoài việc nối gót noi theo một người nào đó. Quá trình bắt chước rập khuôn này chính là những gì chúng ta gọi là cuộc sống. Và cuối cùng bạn nói, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này? Làm sao người ta có thể biết được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời khi mà họ liên tục mải mê tìm kiếm sự thành công? Đó là cuộc đời của chúng ta. Chúng ta muốn thành công, chúng ta muốn được an toàn đến mức tuyệt đối. Chúng ta muốn được nghe một người nào đó nói với mình rằng mình đang đúng, rằng mình đang đi theo một hướng đi đúng dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn. Cuộc sống của chúng ta chỉ là đi theo những lối mòn, đi theo truyền thống của ngày hôm qua hoặc truyền thống của cách đây hàng ngàn năm. Vì vậy chúng ta không đâu biết là điều quan trọng nhất trong cuộc đời này. Tất cả những gì chúng ta biết đến chính là sợ hãi. Sợ hãi những gì người khác nói về mình, sợ hãi cái chết, sợ rằng mình không có được những gì mình muốn có, sợ làm điều xấu và sợ làm điều tốt. Tâm hồn của chúng ta liên tục bị bối rối, liên tục phải tuân theo những học thuyết giáo điều có sẵn, và rồi chúng ta không thể mô tả được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời này. Cuộc sống là gì? Vậy thì trong khi thảo luận về mục tiêu ở đời, chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa của hai chữ cuộc sống và chúng ta muốn ám chỉ điều gì khi chúng ta nói đến hai chữ mục tiêu. Ở đây tôi không có ý muốn nói đến ngữ nghĩa của những từ này được trình bày trong từ điển đâu nhé. Nhất là cuộc sống là tập hợp những hành động hàng ngày, những suy nghĩ hàng ngày, những cảm xúc hàng ngày. Có phải thế không? Cuộc sống là tập hợp những cuộc đấu tranh, những đau đớn, những đau khổ, những dối trá, những lừa lọc, những lo toan, những công việc, vân vân. Tất cả những điều đó chính là cuộc sống, có phải thế không? Khi nói đến cuộc sống, chúng ta muốn nói đến quá trình tồn tại. Trong quá trình tồn tại này bao gồm tất cả mọi mối quan hệ giữa chúng ta với mọi vật, với mọi người, với mọi ý tưởng. Đó là tất cả những gì chúng ta hàm ý khi nói đến hai chữ cuộc sống, chẳng có gì là trừu tượng khó hiểu cả. Nếu đó là những gì chúng ta hàm ý khi muốn nói đến hai chữ cuộc sống, vậy thì cuộc sống có mục tiêu của nó chứ? Chúng ta cần có một mục tiêu ở đời để mục tiêu đó dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng trong mỗi hành động hàng ngày của mình. Rốt cuộc thì, tùy thuộc vào thiên kiến của tôi, tùy thuộc vào ý muốn của tôi, tùy thuộc vào khao khát của tôi, tùy thuộc vào sở thích của tôi, mà tôi sẽ quyết định xem mục tiêu ở đời của tôi là gì. Vậy thì chính những khao khát của tôi sẽ tạo ra những mục tiêu của tôi, những mục tiêu ở đời của tôi. Vậy thì điều quan trọng hơn, việc tìm kiếm mục tiêu ở đời hay việc giải thoát tâm hồn khỏi những giáo điều ảnh hưởng bó buộc? Và có lẽ khi tâm hồn được giải thoát như thế, thì sự giải thoát đó chính là mục tiêu ở đời. Bởi vì dù sao thì chỉ khi được giải thoát tự do, thì người ta mới có thể tìm hiểu đâu là sự thật được. Vậy nên, điều kiện tiên quyết chính là tự do, chứ không phải là việc tìm kiếm theo đuổi mục tiêu ở đời. Đích đến ở đời là gì? Điều gì là quan trọng trong cuộc đời? Mục tiêu ở đời là gì? Tại sao bạn lại đặt những câu hỏi như thế? Bạn đặt ra những câu hỏi như thế khi mà trong lòng bạn có những bối rối, có những lo âu bất trắc. Bạn muốn có một đích đến ở đời, một đích đến cụ thể. Bởi vì tự trong sâu thẳm lòng mình, bạn luôn cảm thấy không chắc chắn, bạn luôn cảm thấy hoài nghi. Điều quan trọng không phải là đích đến ở đời là gì, mà là việc thấu hiểu được những bối rối, những ưu phiền, những lo sợ mà chúng ta đang giáp mặt. Chúng ta không hiểu được hết những ưu phiền, nhưng chúng ta muốn tống khứ nó đi. Một người lúc nào cũng cảm thấy lo lắng ưu phiền sẽ không bao giờ đặt ra câu hỏi đích đến ở đời là gì. Người đó lúc nào cũng bận tâm với những lo lắng ưu phiền của mình. Hãy đối mặt và thấu hiểu, chứ đừng lẩn tránh những đau khổ hàng ngày. Để thấu hiểu được tầm quan trọng của cuộc sống, chúng ta cần phải thấu hiểu được những đau khổ trong cuộc sống hàng ngày vô cùng phức tạp của chúng ta. Chúng ta không thể lẩn tránh những đau khổ đó. Mỗi người trong chúng ta cần phải thấu hiểu rõ xã hội mà chúng ta đang sinh sống. Cuộc sống của chúng ta cần phải được thay đổi hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng đó chính là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải làm. Tại sao chúng ta tồn tại? Hỏi, chúng ta tồn tại nhưng chúng ta không biết tại sao. Đối với đại đa số mọi người chúng ta, cuộc sống dường như vô nghĩa. Ngài có thể nói với chúng tôi về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống này. Krishnamurti, tại sao bạn lại hỏi tôi câu hỏi này? Tại sao bạn lại yêu cầu tôi nói với bạn về ý nghĩa và mục tiêu của cuộc sống này? Chúng ta hàm ý gì khi chúng ta nói đến cuộc sống? Cuộc sống có ý nghĩa và có mục tiêu không? Tại sao chúng ta lại luôn ngày càng muốn sở hữu nhiều hơn nữa? Bởi vì chúng ta không hài lòng với cuộc sống của mình, cuộc sống của chúng ta quá nhàm chán, cuộc sống của chúng ta quá lòe loẹt phô trương, cuộc sống của chúng ta quá buồn tẻ đơn điệu. Chúng ta ngày này qua ngày khác thực hiện cùng một số công việc như nhau lặp đi lặp lại. Chúng ta muốn một cái gì đó khác hơn, một cái gì đó khác với điều mà chúng ta đang thực hiện. Bởi vì đời sống hàng ngày của chúng ta quá đơn điệu, quá mờ nhạt, quá vô nghĩa, quá chán nản, quá ngớ ngẩn. Chúng ta cho rằng cuộc sống cần phải có ý nghĩa đầy đủ hơn nữa, và đó là lý do tại sao bạn lại hỏi tôi câu hỏi này. Đương nhiên, một người đang sống một cuộc sống giàu sang phú quý, một người luôn hài lòng với những gì mình có, người đó sẽ chẳng bao giờ bối rối. Thế nên người đó sẽ chẳng bao giờ hỏi thử xem mục tiêu ở đời là gì. Khó khăn của chúng ta là ở đó, bởi vì cuộc sống của chúng ta trống rỗng nhàm chán. Chúng ta muốn tìm kiếm một mục tiêu ở đời và cố gắng phấn đấu nhằm đạt được mục tiêu đó. Một mục tiêu ở đời như thế có thể chỉ là trong tư tưởng không có thật, khi mục tiêu ở đời được theo đuổi bởi một tâm hồn mờ nhạt xuẩn ngốc, bởi một tấm lòng trống rỗng, mục tiêu đó cũng sẽ trở thành vô nghĩa nhạt nhẽo. Khi chúng ta nói đến mục tiêu ở đời là được hạnh phúc, mục tiêu ở đời là tìm được Chúa Trời, ác hẳn là mục tiêu tìm được Chúa Trời chẳng qua chỉ là một khát vọng muốn được trốn thoát khỏi cuộc đời. Bạn chỉ có thể hiểu được thực tại bằng cách tồn tại, chứ không phải bằng cách trốn thoát như thế. Khi bạn kiếm tìm một mục tiêu ở đời, bạn thực sự đang trốn thoát và không thấu hiểu cuộc sống là gì. Cuộc sống là những mối quan hệ, cuộc sống là những hành vi trong những mối quan hệ. Khi tôi không hiểu được những mối quan hệ, tôi sẽ tìm kiếm một ý nghĩa đầy đủ hơn. Tại sao cuộc sống của chúng ta lại nhàm chán đến thế? Tại sao chúng ta lại cô đơn đến thế, lại nản lòng đến thế? Bởi vì chúng ta chưa bao giờ thực sự quan sát chính bản thân mình và thấu hiểu được chính bản thân mình. Chúng ta chưa bao giờ chịu thừa nhận với chính mình rằng cuộc sống này là tất cả những gì mà chúng ta được biết, rằng vì thế nên chúng ta cần phải thấu hiểu cuộc sống đầy đủ hơn, hoàn toàn hơn. Chúng ta thường trốn tránh chính bản thân mình, và đó là lý do tại sao chúng ta lại tìm kiếm một mục tiêu ở đời khác xa với những mối quan hệ. Nếu chúng ta bắt đầu thấu hiểu được những hành vi này chính là những mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người, với vật chất, với niềm tin và với những ý tưởng, rồi thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng chính những mối quan hệ này sẽ mang lại cho chúng ta những phần thưởng xứng đáng. Bạn không cần phải kiếm tìm. Việc kiếm tìm ở đây cũng giống như việc bạn kiếm tìm tình yêu. Bạn có thể nào tìm thấy được tình yêu qua việc tìm kiếm không? Tình yêu là một cái gì đó không thể mưu cầu, tình yêu sẽ tự đến không thể khác hơn. Bạn sẽ tìm kiếm được tình yêu qua những mối quan hệ, nếu không có những mối quan hệ này thì bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được tình yêu. Nơi nào có tình yêu, một tình yêu bất tận, nơi đó không có việc tìm kiếm Chúa Trời, bởi vì tình yêu chính là Đức Chúa Trời. Để tìm được mục tiêu ở đời, chúng ta phải vượt qua được ngưỡng cửa của chính mình. Câu hỏi về mục tiêu ở đời chỉ được đặt ra bởi những người không biết yêu thương. Tình yêu thương chỉ có thể được tìm thấy qua những hành động. Những hành động này chính là những mối quan hệ.